Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 54, C54, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuyết Thần buông lỏng tay nhất niệm tôn giả. Tay phải nắm kiếm quyết quân thiên. Hóa thành mưa kiếm đầy trời. Giáng xuống. Đúc thành một nhà tù gió thổi không lọt. Trói chặt khí tức vàng sậm mãnh liệt kia. Cùng lúc đó, một sợi dây màu tím nhanh như thiểm điện. Cuộn lấy bóng người áo xám cho giữa không trung. Chỉ nghe giữa không trung nổ một tiếng ầm. Người trong trăm dặm đồng thời tối sầm mặt mày. Hôn mê ngã xuống. Người có tu vi cũng không tự chủ được quỳ sụp xuống đất. Lỗ ân ngực đập mạnh kịch liệt. Kinh hãi thốt lên. Đây là linh lực từ pháp tướng tự bạo. Nhưng đây không hoàn toàn là linh lực pháp tướng tự bạo. Linh lực tự bạo thật sự đã bị Tạ Tuyết Thần vây khốn trong nhà tù màu vàng kia. Kiếm quân thiên đỡ được 7 phần uy lực của kích này. Còn Tạ Tuyết Thần cơ hồ là lấy thân nhận hết phần còn lại. Hắn nắm chặt nắm đấm. Nuốt máu tanh trong cổ họng xuống. Chư vị trưởng môn vây công pháp giám tôn giả sớm có phòng bị. Không bị ảnh hưởng gì. Đoàn Tiêu Dung thấy Tạ Tuyết Thần trở về. Thở phào nhẹ nhõm. Lập tức quay đầu đi tìm con trai. Thấy hắn sử dụng pháp khí phòng vệ thiên cấp 7 kết giới. Không bị linh lực tự bạo ảnh hưởng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bóng người Tạ Tuyết Thần chợt lóe. Đến bên cạnh pháp giám tôn giả. Ném hắn xuống đất. Trên người hắn bị một dây mây màu tím trói chặt. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhất niệm tôn giả đi tới bên cạnh hai người. Những người khác cũng đều vây lại. Phó Uyên Đình dẫn đầu mở miệng trước. Cung nghênh tông chủ trở về. Nếu vừa nãy pháp giám tôn giả tự bạo thành công. Bọn họ cơ hồ khó mà may mắn tránh khỏi. Tạ Tuyết Thần lấy lực một người đỡ được tất cả. Cứu trăm họ nửa thành. Cứu mạng bọn họ. Trong lòng mọi người đều cảm kích. Trên mặt Tố Ngưng Chân mang theo mấy phần chân thành cung kính cùng sợ hã. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tạ Tuyết Thần thể hiện thực lực thật sự. Nàng đột nhiên biết trời sinh 10 khiếu yêu nghiệt đến nhường nào. Hắn mới 25 tuổi. Tu vi đã ngạo thị chúng sinh như vậy. Trăm năm nữa, hắn sẽ trở thành bộ dáng gì chứ? Chẳng lẽ ngoài pháp tướng, còn có những cảnh giới khác? Tạ Tuyết Thần nhàn nhạt gật đầu với mọi người. Liền quay đầu nhìn về phía pháp giám tôn giả bị si ma phụ thân. Trong mắt phượng hiện một mảnh sát ý lạnh như băng. Ngươi lại dám tự bạo kim đan của pháp giám tôn giả. Hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn chậm một bước. Si ma dùng sức giãy giụa. Trong lòng hắn sợ hãi không thôi. Lại mê muội không hiểu. Sao mình lại bị yêu đằng trói? Sao thánh nữ lại ra tay giúp kiếm tu? Mọi người cũng nhìn thấy dây mây quỷ dị trên người hắn. Như có sự sống mà ngọ nguậy trên người hắn vậy. Trên dây mây có yêu khí và ma khí. Nhưng không ai ngờ đó là yêu ma xuất thủ ngăn cản si ma. Còn tưởng rằng là thủ đoạn của Tạ Tuyết Thần hoặc nhất niệm tôn giả. Tạ Tuyết Thần nói với nhất niệm tôn giả. Dùng bàn nhược tâm kinh thanh tẩy si ma. Nhất niệm tôn giả gật đầu. Chắp hai tay. Lẩm bẩm trong miệng. Liền thấy lòng hai bàn tay tỏa kim quang. Chiếu về phía pháp giám tôn giả. Kim quang chiếu đến đâu? Chỗ đó liền có khói đen nhàn nhạt bay lên. Si ma phát ra tiếng kêu thống khổ. Một bóng người màu đen hiện lên trên. Muốn rời khỏi thân thể của pháp giám tôn giả. Lại bị dây mây trói lại. Kêu thảm thiết liên tục. Ngay lúc này, dây mây nhẹ rung một cái. Buông lỏng ràng buộc, dần biến mất. Một đoàn kim quang hóa thành xiềng xích. Kéo si ma ra khỏi thân thể pháp giám tôn giả. Khóa chặt lại. Hai mắt pháp giám tôn giả khôi phục thần trí. Khí tức hết sức yếu ớt. Kim đan của hắn đã vỡ. Hiện giờ cũng chỉ kéo dài hơi tàn. Như ánh nến sắp tắt. Nhất niệm tôn giả quỳ xuống trước người pháp giám tôn giả. Khấu đầu, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. Sư thúc, nhất niệm tôn giả thấy pháp giám tôn giả hấp hối sắp chết. Không khỏi lộ ra vẻ hối hận thống khổ. Pháp giám tôn giả khó khăn nâng bàn tay gầy gò lên. Đặt lên vai nhất niệm tôn giả. Giọng nói già nua khàn khàn chậm rãi. Nhất niệm, ta chưa bao giờ nghi ngờ con. Bởi vì khí của con trong sạch. Điều này nói rõ, con làm việc không thẹn với lương tâm. Con đang làm theo đạo của mình. Chỉ là, con đi sai đường rồi. Pháp giám tôn giả vô lực thở dài. May mắn có Tạ tông chủ. Con vẫn chưa phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Hà Tiện ngã mắt lạnh nhìn Nhất Niệm tôn giả. Nói, Huyền Thiên tự xưa nay phò nguy tế khốn. Người người kính ngưỡng. Không biết Nhất Niệm tôn giả vì sao lại mê muội. Nhất Niệm tôn giả chán nản nói. Bởi vì ta phát hiện. Ma là trừ vô tận. Tố Ngưng Chân khịt mũi coi thường. Điều này, có ai mà không biết. Nhất Niệm tôn giả nói. Ma là do lòng người mà sống. Muốn trừ ma, ngược lại sẽ sinh sát. Tích góp tâm ma, càng giết càng nhiều. Tố Ngưng Chân nói châm chọc. Bởi vì không thể giết tận. Cho nên ngươi liền đầu phục ma tộc. Nhất Niệm tôn giả không để ý châm chọc của Hà Tiện ngã. Hắn lắc đầu một cái. Ta cho rằng, muốn đuổi ma tộc, chỉ có tu thiện, thế gian vạn pháp, chỉ có bản nhược tâm kinh mới có hiệu quả thanh tẩy. Huyền Thiên tự được trời giao trọng trách rất lớn. Hà Tiện ngã nói, cho nên ngươi cấu kết ma tộc, ngươi tưởng diệt trừ Tạ tông chủ, liền có thể lên làm tông chủ. Khuếch trương thế lực Huyền Thiên tự, khiến người trong thiên hạ bái nhập làm môn hạ Huyền Thiên tự. Nhất Niệm tôn giả nói, không. Ta muốn để sư thúc làm tông chủ. Hà Tiện ngã nói. Hắn không muốn. Ngươi liền để Si Ma phụ thân hắn. Phó Uyên Đình nhíu mày nói. Thật hoang đường. Sợ rằng người bị Si Ma khống chế trước. Chính là ngươi. Nhất Niệm tôn giả nghe vậy chấn động. Trong mắt hoảng hốt. Là ta. Nhập ma trước. Hắn cho rằng mình không sai. Chỉ cần người trong thiên hạ tu thiện hướng thiện. Cùng bàn nhược tâm kinh. Thiên hạ tự nhiên không còn ma, chỉ là đạo của mình muốn thành, thì cần hy sinh một ít. Pháp giám sư thúc không muốn gánh vác trọng trách cứu đời. Vậy chỉ còn mình gánh vác. Tạ Tuyết Thần chăm chú nhìn ánh mắt Nhất Niệm tôn giả biến hóa. Biết hắn đã quá mê muội. Nhất Niệm tôn giả nói. Có ý đúng, Tạ Tuyết Thần nói. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tạ Tuyết Thần chậm rãi nói. Ma do tâm sinh. Là cái bóng của con người. Bóng người tồn tại là vì chúng ta đứng dưới ánh mặt trời. Mặt trời ở phía đông tây thì bóng dài. Mặt trời chói chang nhô lên cao thì bóng ngắn. Cách để trừ ma không phải giết ma, không phải tu thiện, mà là tạo dựng một thời đời sáng rực thịnh thế, thiên hạ thái bình, người người an cư, tâm ma tự không có chỗ sống. Cách chương.